Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 855 Pro lần chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nổ thật lớn vang lên. Tại chỗ Lam Mang Trảm Kích cùng Roland tiếp xúc, từng cái khe thật lớn xuất hiện giống như mạng nhện lan tràn ra xung quanh, thẳng đến xung quanh 10 mét đại địa thoáng rung lên, sau đó ầm ầm sụp đổ. Trong Lam Mang, không gian thoáng yên lặng, chợt một nhân ảnh bắn ra, giữa không trung phun ra một ngụm máu lớn, cuối cùng hung hăng đập mạnh vào trên vách tường khiên chắn, cho dù là có mấy cái binh sĩ chống đỡ cũng không ngăn được, khiến hàng phòng ngự trong nháy mắt đổ sụp xuống, bụi bay mù mịt. Trong sân, gió thổi nhẹ qua cho bụi từ từ tiêu tán. Bóng dáng một màu bạc nữ kỵ sĩ cầm đại kiếm dần dần xuất hiện. Thắng bại đã phân, Teresa chiến thắng Roland, đoàn trưởng. Tại một bên khác, Olivier nhìn thấy Roland bị đánh bại một màn này cảm thấy không thể tin nổi, không khỏi quát lên. Sau đó lập tức thao túng chiến mã hướng Roland phương hướng phóng đi. Bất quá ngay lập tức hắn liền phải dừng lại, bị vây ở bắt trận đồ bên trong hắn muốn đi ra cũng khó. Đang ở chiến trường, phân tâm thì sẽ chết a, một đạo âm thanh truyền đến, Olivier sắc mặt khẽ biến, muốn quay lại làm ra phòng ngự, nhưng đã không kịp. Để cho người ta màng nhĩ rung động, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một chi phá lệ chói mắt kim sắc mũi thương phóng đến, giống như là lưu tinh xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt đem Olivier lồng ngực xuyên thủng, lực đạo to lớn để cho rời lưng ngựa bay ngược ra ngoài. Không đợi hắn phản ứng lại, một đỏ thẫm một huyết hồng hai chi kiếm ánh sáng lại lần nữa bạo đâm mà đến, trong nháy mắt đem Olivier thân thể xuyên qua, ba cái huyết động đều đều mà phân bố cùng một chỗ, Olivier trong mắt ánh mắt đọng lại, phiêu tán rơi rụng đi ra huyết dịch, ở giữa không trung chập chờn ra một đầu yêu diễm vết tích. Quảng cáo, thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, cái kia giọt giọt huyết châu bay xuống quỹ tích đều trở nên dị thường rõ ràng. Phó đoàn trưởng, cho phó đoàn trưởng báo thù. Báo thù, báo thù, báo thù, Olivier ngã xuống đất bỏ mình, dẫn tới một đám kỵ sĩ lúc này nổi giận, bọn hắn đỏ hồng mắt giống như là phát điên vọt mạnh hướng về phía trước, giống như là từng đầu dã thú hung mãnh nhào tới. Bất quá bọn hắn làm là phí công vô ích, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ba vạn quân đội nhanh chóng bị tiêu diệt hơn phân nữa. Giết a, xông lên, vừa đánh hạ xong Olivier Agen, lúc Daniel ba vị trung tướng dẫn theo bộ đội của mình cùng Brun đại quân đối chiến lại với nhau. Sau đó lại hướng về những cái khác kỵ sĩ đoàn xông lên, tại trong trận địch bắt đầu đồ sát đối phương quân đội. Binh đối binh, tướng đối với tướng giao chiến cùng một chỗ, đã lâm vào cháy bỏng. Theo Roland cùng Olivier hai vị đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng bị hạ, Brun quân đội mất hết sĩ khí, nhanh chóng bị tiêu diệt, chỉ còn sót lại mấy ngàn người. Một bên khác Roland ăn phải Teresa một đòn công kích kia cũng chưa có chết, nhưng cũng chỉ là còn nửa cái mạng. Quảng cáo, nhìn qua đầy đất toái thi, hắn thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy ảo não cùng hối hận, chính mình lẽ ra không nên tới. Mặc dù trong lòng hận cái kia giết chết bộ hạ mình nữ nhân, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không oán trách, thậm chí rất tôn kính cái kia, căn bản là không cách nào chiến thắng người, mình cùng nàng vốn là địch nhân, nàng giết chết bộ hạ của mình đó là chuyện đương nhiên, sự tình tất nhiên đến ép chiến trường, vậy thì làm tốt đánh mất tính mệnh dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi toàn bộ kỵ sĩ đoàn vẻn vẹn chỉ còn lại chính mình một người lúc, Roland vẫn không có từ bỏ, hắn mặt âm trầm một lần lại một lần mà nếm thử, đứng thẳng lên thân thể, kéo lấy sức cùng lực kiệt thân thể hướng Teresa xông đến. Ít nhất, cũng phải khiến nàng bị thương. Teresa nhìn xem vị này kiên cường kỵ sĩ, trong lòng cũng vô cùng bội phục, đáng tiếc hai bên là địch nhân, nàng sẽ không nhân từ, đây cũng là đối với đối phương lớn nhất tôn trọng. Đại kiếm nâng lên, Teresa hướng Roland đi tới. Tại hai bên khoảng cách chỉ còn lại 2 mét lúc, cả hai đều đồng loạt ra tay. Phốc, máu tưới từ trên đầu chảy xuống, Roland chậm rãi nhắm mắt chợt ngã nhào xuống đất. Chết đi thời điểm, hắn cũng không để lại tiếc nuối, bởi vì tại trước khi chết, hắn cuối cùng đánh tới cái kia giống như nữ chiến thần đồng dạng nữ nhân. Đi đến Roland trước người, Teresa liếc mắt nhìn trên cánh tay mình vết máu, vết thương nhanh chóng khép lại, rất nhanh liền khôi phục, chỉ vẻn vẹn có trên quần áo còn lưu lại vết máu. Lên đường bình an, chấm, Teresa thấp giọng một lời, người này là một cái kỵ sĩ chân chính, cho nên Teresa mới cố ý không tránh né để cho hắn bổ chính mình một chút, lấy giải quyết xong nguyện vọng sau cùng của hắn. Quảng cáo, bất quá đối phương cuối cùng một đòn thật sự có thể xuyên qua nàng áo giáp phòng ngự, quả thật là để nàng hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Valkyrie các nàng đã không tính là người, cho nên một chút thương thế đối với các nàng tới nói là không đáng ngại cái gì. Một đời hắc kỵ sĩ Roland, liền như vậy chết tại Teresa dưới kiếm. Teresa thu hồi lại đối phương Durando, sau đó xoay người rời đi. Đã giành được thắng lợi, Teresa chỉnh lý đội hình, sau đó nhanh chóng hạ trại. Tại chủ doanh trại bên trong, Amakawa Yuto ngồi trên ghế salon ôm lấy Regin, trước mặt hắn là một cái trong suốt màn ảnh, bên trong phát ra Teresa, bên này chiến trường chiến đấu. Toàn bộ chiến đấu đều bị bọn hắn nhìn rõ mồn một. Tại Roland chết đi một khắc kia, Amakawa Yuto cảm thấy nằm trong ngực hắn Regin thân thể không khỏi khẽ run một cái. Nhìn thấy thế nào, Regin, đây chính là ta Valkyrie, các nàng có phải hay không rất cường đại? Amakawa Yuto nhìn xem Regin khóe miệng khẽ nhếch cười nói, Regin tuyệt vọng gật đầu. Nàng bắt đầu cảm thấy, Brun đã không có tương lai. Ngay cả cường đại nhất Brun Nava kỵ sĩ đoàn cũng thất bại, dạng này còn có ai có thể ngăn cản Auroboro đế quốc bước chân? Cách chương.